Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Ngàn năm tình kiếp. 1. Minh Vương tuy rằng chấp trưởng một phương minh giới, nhưng là hắn như cũ không có siêu thoát ở lục đạo ở ngoài. Hắn cũng sẽ có chính mình yêu hận tình thù. Có chính mình chấp niệm mà đi tưởng lệ hành rũ xuống thâm u ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay vệt đỏ. Này vệt đỏ, liền như mạch bà tóc dài giống nhau. Là một loại chấp niệm, một loại kiếp số. Đây cũng là ngàn năm phía trước nàng vì hắn lưu lại ấn ký. Như tơ hồng giống nhau, cho dù ngàn năm thời gian lưu chuyển. Như cũ có thể làm hai người lại lần nữa tương phùng. Đương tưởng lệ hành lại lần nữa ngước mắt, hắn lòng bàn tay vệt đỏ đã biến mất không thấy. Tưởng lệ hành nhìn trong gương chính mình mặt, buông vệ sinh pha lê kính thượng tựa hồ mờ mịt một đoàn sương mù. Mơ hồ chung, tựa hồ có hai trương giống nhau như đúc mặt. Tưởng lệ hành ánh mắt không khỏi âm trầm xuống dưới. Nơi này không phải ngươi nên tồn tại địa phương. Tưởng lệ hành đối với gương thấp thấp nhẹ ngữ. Trong gương sương mù chậm rãi tan đi. Không có người trả lời hắn. Đương sương mù tan hết, trong gương chỉ còn lại có tưởng lệ hành mặt. Lúc này gương mặt này dị thường tái nhợt. Tưởng lệ hành nheo nheo mắt, nhẹ nhàng cầm quyền. Hắn nhất không nghĩ nhìn đến sự tình vẫn là đã xảy ra. Hắn cũng tới. Hắn là Tưởng Tử Văn. Hắn chính là hắn. Rồi lại không phải hắn. Minh giới, hoàng tuyền trên đường, một đạo màu đen thân ảnh chậm rãi đi ở hoàng tuyền trên đường. Đây là một cái không thể quay đầu lại lộ. Vô luận ngươi hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đi đến cuối đều là cầu nại hà. Kia màu đen thân ảnh ở hoàng tuyền trên đường sân vắng tản bộ. Nhìn trên đường quỷ hồn nhóm, hắn đều nhìn như không thấy. Thẳng đến hắn đi tới đầu cầu nại hà, lại tế lại hẹp cầu nại hà. Trên cầu là kinh hồn táng đàm tân quỷ nhóm, dưới cầu là những cái đó dữ tợn khủng bố độc trùng. Lặng lặng đứng ở cầu nại hà biên nhìn trên cầu dưới cầu phong cảnh. Kia đạo thân ảnh ánh mắt phức tạp. Điện hạ, lúc này một chén canh đoan tới rồi kia đạo thân ảnh trước mặt. Điện hạ, ngài như thế nào nhanh như vậy liền? Mạnh bà nói còn chưa nói xong, đột nhiên cả người trừng lớn hai tròng mắt. Làm sao vậy? Trầm thấp tràn ngập từ tính giọng nam ở nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên. Mạnh bà cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi đầu tóc lại dài quá. Lúc này người nọ đột nhiên lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng nói một câu. Mạnh bà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút ý vị thâm trường cười. Điện hạ, lời này lần trước đã cùng nô gia nói qua đúng không? Tưởng Tử Văn nâng nâng mắt, đột nhiên hơi hơi giơ lên khóe môi. Ngươi xem, trên cầu nại hà tân quỷ nhóm căng căng chiến chiến, hoàng tuyền trên đường đất khô cằn khắp nơi. Chính là này con đường hai bên cùng bờ sông bên cạnh lại là một mảnh huyến lệ, có một loại hoa so máu tươi còn yêu diễm, đó chính là bỉ ngạn hoa. Khai ở u minh giới hoa đại biểu tử vong nhan sắc, hoa khai diệp lạc, diệp chán hoa héo, vĩnh sinh vĩnh thế không được gặp nhau. Một bên mạnh bà thấp thấp nói nhỏ một câu, trên mặt biểu tình có chút bi thương. Bỉ ngạn hoa đại biểu sinh tử, đại biểu cho chia lìa, ở nhân gian giới là điểm xấu tượng trưng. Vĩnh sinh vĩnh thế không được gặp nhau. Tưởng Tử Văn yên lặng mà niệm vừa mới mạnh bà nói qua nói. Kia hẹp dài hai tròng mắt ánh mắt ám trầm mờ ni nhẹ ngữ xong những lời này. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng xoay người, đi nhanh rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Mạnh bà ánh mắt lập lòe, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, bất quá, có hai cái điện hạ là cái quỷ gì. Hảo đi, tuy rằng bọn họ bản thân đều là quỷ, bất quá, tổng cảm thấy nơi nào quái quái đâu. Bá liền ở ngay lúc này, một đạo âm phong thổi qua, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện ở mạnh bà phía sau. Hắn ăn mặc một kiện màu đỏ trường bào, tóc dài rũ vai, sắc mặt tái nhợt, hết chương.